Phong Lưu Thánh Vương, chương 122, Thiểm Điện Kiếm Pháp, góc truyện audio.com. Sau khi về thì tài nguyên tu luyện của Lý Hàn cũng được đưa đến, quả nhiên tài nguyên dành cho 10 đệ tử chân truyền hơn hẳn đệ tử bình thường. Mỗi ngày thì hắn đều được dùng thịt linh thú cấp bậc linh hải cảnh, mỗi tháng hắn được 20 viên tụ linh đan và 100 linh thạch để tu luyện. Ngoài ra thì hắn còn được học viện sắp xếp lão sư dạy riêng, đương nhiên là hắn có thể từ chối nếu không vừa ý. Và điều khiến tất cả mọi người đều muốn trở thành đệ tử chân truyền đó chính là hắn có thể đi vào tàng thư các chọn lựa một môn linh kỹ cho mình dùng. Tuy rằng Lý Hàn có phi lộc kiếm pháp, diệt thế kiếm pháp, hỏa sát ấn và lưu tinh thiên quang bộ nhưng như vậy là quá ít nên muốn tìm thêm. Hơn nữa, nếu có thêm linh kỹ khác thì hắn có thể truyền cho nữ nhân của mình để bảo mạng. Nhưng trước đi tàng thư các thì hắn chui vào âm dương tháp, hắn muốn tiếp tục luyện thể. Sau khi phát động thời gian thì hắn nhanh chóng nhảy nồi nước đỏ ngầu đang sôi kia, sau hai lần trải qua thì hắn cũng cảm thấy quen dần nhưng như vậy, hắn vẫn đau tới mức phải hét lên. Sau khi hấp thụ xong thì Lý Hàn vận dụng công pháp rồi dùng tay sờ thử thì hắn cảm thấy mình như muốn ve một khối thạch vậy. Hắn hài lòng, mặc quần áo vào sau đó chơi đùa với Ngọc Linh Nhi một lát. Rồi hắn chạy qua bên viện của Mỹ Nương và hai người nhanh chóng bắt đầu bài hát của nhân sinh, sáng ngày hôm sau thì hắn tỉnh dậy, đột nhiên thấy ở trong lồng ngực có một cơ thể mềm mềm thơm ngát, hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy Mỹ Nương ỉ oi trong ngực mình, trên mặt nàng nở một nụ cười hạnh phúc giống như mơ thấy chuyện gì rất vui. Hắn mỉm cười, cúi đầu hôn lên cái trán trơn bóng của nàng một cái rồi rời giường, mặc quần áo vào, sau đó hắn đắp mềm cẩn thận cho nàng rồi rời khỏi viện của Mỹ Nương. Hắn thì đi đến tàng thư các để chọn lựa linh kỹ. Nhưng khi hắn vừa mở cửa viện ra thì hắn thấy có một người đang đứng trước của viện của hắn. Hắn tiến tới thì phát hiện người đó chính người mà Linh Dược Đường phái đi kiểm tra hắn. Nghe thấy tiếng động thì người đó quay qua, thấy Lý Hàn thì người đó vui vẻ nói. Tiền bối, người cuối cùng cũng đã về rồi. Vãn bối nghe tin ngài về liền chạy đến ngay, đây chính là minh bài chứng minh của ngài. Nói rồi người đó lấy ra một tấm minh bài nho nhỏ, trên mặt có khắc 3 sao và 4 gạch cung kích đưa cho Lý Hàn, trên mặt hắn tràn đầy trang nghiêm, kích động và hâm mộ. Linh Dược Sư Tam Giai A, đây chính là mục tiêu hắn phấn đấu cả đời. Giống tâm tình hắn còn có những linh dược sư khác, tựa như tụ linh cảnh muốn trở thành linh hải cảnh, linh thánh cảnh muốn trở thành linh thần cảnh, linh dược sư không có hứng thú với võ đạo, bọn họ chỉ muốn đột phá trên đan đạo mà thôi. Bị một người lớn tuổi hơn mình gấp mấy lần kêu tiền bối, cái cảm giác này thật là lạ, nhưng hắn biết trong giới đan đạo chỉ trình độ chứ không nhìn tuổi nên từ tiền bối, hắn xứng đáng nhận. Lý Hàn đưa tay nhận minh bài, rồi hắn nhấn một cái, một cỗ linh lực ảo ảo tiến vào, lập tức kích phát máu tươi trong minh bài, máu tươi của hắn, cộng minh, 3 vì sao đều lóe sáng. Dược sư tam tinh, không thể giả dối. Lý Hàn hài lòng, thu minh bài vào trong nhẫn chữ vật của mình, có cái này thì mạng sống của sẽ được bảo đảm. Mặc dù linh dược sư tam giai vẫn chưa đủ để cho tất cả linh giả trong thiên hạ phải nịnh bợ nhưng trong phạm vi Thiên Long Thành này là được rồi. Lý Hàn nhìn người, gocchuyenaudio.com, này liền nói, cực khổ cho ngươi rồi. Bây giờ ta sẽ truyền cho người một bộ khống hỏa coi như lời cảm ơn. Người này nghe xong liền trở nên kích động, không ngờ Lý Hàn lại truyền cho hắn một bộ khống hỏa. Đấy chính là bí mật lớn nhất của linh dược sư, không ngờ Lý Hàn lại dễ dàng truyền ra như vậy. Lý Hàn thì không cho là như vậy, cũng chỉ là dùng để luyện đan mà thôi nên Lý Hàn không để trong lòng. Nói rồi hắn chỉ tay lên đầu người đó, truyền cho hắn viêm ảnh quyết. Người này mất một lúc mới tiêu hết những gì Lý Hàn truyền cho, lúc này trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ và kích động vì nhờ có bộ trường pháp này thì cơ hội để hắn bước lên tam giai linh dược sư đã được mơ ra phía trước, bảo sao hắn không mừng như điên được. Hắn côi người nói, tiền bối, ơn nghĩa này của tiền bối, vãn bối sẽ mãi không quên. Chúc ngươi mau trở thành tam giai linh dược sư. Người đó cúi lại Lý Hàn thêm một lần nữa rồi nhanh chóng chạy đi, hắn muốn trở về để có thể nghiên cứu thấu đáo bộ ảnh pháp này. Lý Hàn cười cười tiếp tục đi tới tàng thư các. Tàng thư các của Thiên Long học viện rất lớn, được chia làm 4 tầng. Một lão giả áo xanh khoảng chừng 50 tuổi canh gác trong đó, nhìn bề ngoài bình thường không có gì lạ. Nhưng người có thể được phái đến đây canh gác tuyệt đối không phải là người bình thường được, người này nhất định có thực lực linh thiên cảnh. Lý Hàn tò mò nên dùng thiên nhãn kiểm tra thử thì quả nhiên lão giả này có thực lực linh thiên cảnh ngũ trọng thiên. Không hổ là linh thiên cảnh cao thủ, hắn vừa nhìn thì lão giả liền ngẩng đầu lên nhìn Lý Hàn một cái, sau đó cúi đầu xuống như không thấy Lý Hàn vậy. Lý Hàn tiến tới cung kính hành lễ, nói, vãn bối là đệ tử Lý Hàn mới vào nhóm đệ tử chân truyền, đến đây lựa chọn một môn linh kỹ. Lão giả không ngẩng đầu, nói, Người có thể tùy tiện chọn lựa ở lầu 1, chọn được rồi, đến gặp lão phu. Vâng, Lý Hàn phóng mắt nhìn trong phòng, chỉ thấy tầng này có khoảng 10 giá sách cao hơn người thường một cái đầu, nhìn qua không thấy có người khác ở trong đó. Cuối đường chính là cầu thang dẫn lên lầu 2. Hắn đến giá sách đầu tiên thì trên đó treo khoảng 30 ngọc giản, nếu tính như vậy thì số linh kỹ có ở tầng này có gần 100 bộ linh kỹ khác nhau, mà cái này mới chỉ là tầng 1 mà thôi, còn có 3 tầng nữa thì số linh kỹ ở trong tàng thư các này đạt đến một con số khổng lồ, không hổ là đệ nhất học viện Thiên Long Quốc. Hắn cầm một ngọc giản lên xem thử thì hắn phát hiện bên trong chỉ có tên và miêu tả linh kỹ, không hề có nội dung cụ thể. Cũng đúng, nếu thật có toàn bộ hình ảnh, pháp quyết ở trên đó, vậy chỉ cần là người có trí nhớ siêu quần thì một lần có thể ghi nhớ 3 bộ, 5 bộ thậm chí là 10 bộ linh kỹ như thế. Như vậy thì còn Thiên Long học viện đệ làm gì nữa? Bản thân mình cần linh kỹ gì? Phòng ngự thì hắn đã có hỗn độn luyện thể quyết nên hắn không cần phải lo về mặt này. Thân pháp thì không cần phải nói, mặc dù hắn vẫn chưa phát huy hết được lưu tinh thiên quang bộ nhưng như vậy cũng nhanh hơn tất cả các công pháp về thân pháp có ở trong này, không cần phải bỏ dưa hấu đi nhặt hạt mè. Như vậy có thể cân nhắc về mặt công kích, mặc dù diệt thế kiếm pháp có uy lực vô cùng bá đạo nhưng nó rất tốn linh lực nên chỉ có dùng làm chiêu cuối mà thôi. Với lại phi lộc kiếm pháp bây giờ đã không còn phù hợp với Lý Hàn nữa vì gocchuyenaudio.com nó chỉ là phàm kỹ mà thôi nên Lý Hàn quyết định sẽ đi tìm một kiếm pháp khác thay thế cho phi lộc kiếm pháp. Có phương hướng rõ ràng, hắn liền có mục tiêu lựa chọn, nhìn qua hai hàng giá sách hắn cầm lấy 3 phần linh kỹ cũng không quyết định chọn cái nào, mà xem qua một lượt rồi đi thỉnh giáo vị tiền bối canh chừng. Nhưng những gì hắn cầm đều là những cái tốt nhất ở tầng 1. Muốn học dĩ nhiên là học tốt nhất. Sau khi đi hết một vòng thì hắn cũng đã tiêu tốn hết 2 canh giờ nhưng hắn cũng đã lấy được tất cả những bộ kiếm pháp ở đây. Hắn bắt đầu xem từng cái, sau một canh giờ xem xét và cân nhắc thì Lý Hàn cuối cùng chọn một bộ kiếm pháp có tên Thiểm Điện Kiếm Pháp. Thiểm Điện Kiếm Pháp là một bộ kiếm pháp hoàng cấp trung phẩm, có tổng cộng 9 chiêu, mỗi chiêu tung ra nhanh như thiểm điện nên Lý Hàn cảm thấy bộ kiếm pháp này phù hợp với hắn. Lý Hàn đem trả lại hết tất cả ngọc giản về chỗ cũ rồi cầm Thiểm Điện Kiếm Pháp đi tới trước mặt lão giả áo xanh kia, nói. Tiền bối, đệ tử chọn môn linh kỹ này. Thiểm Điện Kiếm Pháp à, để lão phu đi lấy bản sao cho ngươi. Lão già này đi vào một cánh cửa, không lâu sau liền đi ra, trong tay có thêm một ngọc giản khác. Lão đặt ngọc giản kia lên bàn, nói, ngươi có 1 tháng để nghiên cứu, sau 1 tháng nhất định phải trả về, không được truyền thụ cho người khác bằng không. Xử lý cực hình, rõ, Lý Hàn nghiêm nghị nghe theo. Pháp không truyền ra ngoài, hắn cũng hiểu đạo lý này. Sau khi về đến chỗ thì hắn lấy Thiểm Điện Kiếm Pháp ra xem. Sau 1 canh giờ thì hắn đã thuộc hết những khẩu quyết và chiêu thức của Thiểm Điện Kiếm Pháp nhưng thuộc hết là một chuyện còn vận dụng được không là một chuyện khác nữa. Nếu hắn muốn vận dụng trôi chảy bộ kiếm pháp này thì hắn nhất định phải trải qua huyết chiến sinh tử có như vậy thì hắn mới có thể phát huy bộ kiếm pháp này đến tối cao. Nhưng chỉ còn 10 ngày nữa là đến lúc diễn ra Long Gia Thịnh Hội nên hắn chỉ có thể khổ tu bộ kiếm pháp này, đợi sau khi kết thúc trở về thì hắn sẽ man hoang sơn mạch để rèn luyện. Cách chương.